Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, già ưa thích có cá tính nữ hài. Thì liền một bên vây xem ăn dưa quần chúng, cũng ngầu ào lời nói thâm thía thuyết phục Tần Huyên, vì có cái mỹ hảo tương lai. Nhất định muốn rời đi Diệp Thiên loại này không đáng một đồng thối điểu ti. Toàn bộ cục thế, thoáng cái biến thành đối Diệp Thiên lên án sẽ. Vương Nguyên Nga đưa cho nhân viên nữ một cái hài lòng mỉm cười. Hiểu được phối hợp thêm cấp ý đồ nhân viên, nhất định muốn đề bạt trọng dụng. Nhưng Vương Nguyên Nga càng nhiều chú ý lực, vẫn là đặt ở Diệp Thiên cùng Tần Huyên trên thân hai người. Hắn đối với mình muốn đến có tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần cái quốc vùng thật tốt, liền không có đào không ngã góc tường. Hơn nữa còn thỏa đáng lấy đối phương bạn trai mặt đào. Chỉ có dạng này mới đầy đủ. Thú vị, tiểu mỹ nữ, người suy tính được thế nào? Vương Nguyên Nga nắm vững thắng lợi cười hỏi, nồng đậm khói bụi theo trong lỗ mũi phun ra. Càng cho thấy hắn bất phàm khí độ. Tần Huyên hàm xúc lấy trào phúng ánh mắt theo trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào Vương Nguyên Nga trên thân, khinh thường hừ lạnh nói, ngươi nằm mơ đi thôi, nghịch ngợm, hắc hắc, ra thì thích ngươi loại này có cá tính nữ hài tử. Vương Nguyên Nga một bên nuốt mây nhả khói lấy, một bên híp mắt, dù bận vẫn ung dung mở miệng nói, đem người loại này có cá tính nữ hài tử cầm xuống. Đối với gia tới nói, có một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác, gia thì nóng lòng đem người loại này loại hình nữ hài tử cho cưỡi. Sau đó một chút xíu san bằng người kia đáng thương kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Cuối cùng đưa người huấn luyện thành một cái ngoan ngoãn nghe lời tiểu mẫu cầu. Hôm nay, ngươi nếu là không quy thuận gia, như vậy ngươi điều ti bạn trai, nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này á. Vương Nguyên Nga trong lời nói này gọn gàng nên nói ra hắn chân thực ý đồ, hơn nữa còn mang theo không che giấu chút nào ý uy hiếp. Thanh âm hơi ngưng lại về sau, cảm giác ưu việt mười phần, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên, âm dương quái khí mà nói, thối điều ti, gia vừa mới hứa hẹn cho ngươi 1.000 khối trước chuyển nhượng phí. Ngươi suy tính được thế nào? 1.000 khối đã là cực hạn, không thể lại nhiều. Cầm lấy 1.000 khối, mua trương vé xe lửa, rời đi xa xa Giang Thành. Đời này đều không muốn trở lại, càng không muốn lại cùng gia nữ nhân liên lạc. Tùy tiện đi một nơi, vượt qua quãng đời còn lại đi. Gia cái này an bài đối ngươi rất có lợi, ngươi biết không, ngươi chiếm tiện nghi lớn á, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng lúc, Vương Nguyên Nga nhịn không được nội tâm cuồng hỉ, cười to lên. Hiển nhiên hắn đã nhận định trận này rằng co thắng lợi cuối cùng nhất người chính là mình, chính mình có thể ôm mỹ nhân về. Ngươi nếu là không tuân theo ra điều kiện, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Vương Nguyên Nga lời kia vừa thốt ra, 10 cái bảo an từ bên ngoài, như lang như hổ giống như, chạy vào tiếp đái đại sảnh, đem Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người bao bọc vây quanh. Mọi người thấy một lần trận thế này, liền biết tình huống không ổn, vì ngăn ngừa thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn bi kịch, xuất hiện trên người mình. Làm cơ hồ là không cần nghĩ ngợi hướng ra phía ngoài chạy tới. Vương Nguyên Nga có tiền có thế, ra đại nghiệp đại, giết chết cá biệt người thì cùng giết chết con kiến không sai biệt lắm. Bọn họ có thể không muốn bởi vì việc này bị liên lụy. Diệp Thiên nắm Tần Huyên thon dài tay trắng, ôn nhu hỏi, sợ sao? Cho dù nội tâm tràn đầy hoảng sợ, uyển chuyển thân thể cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, nhưng Tần Huyên vẫn như cũ ngửa mặt lên dũng cảm lắc đầu đáp lại nói, không sợ. Diệp Thiên thực lực mạnh bao nhiêu Tần Huyên cũng không rõ ràng, nhưng nàng lại biết chỉ cần có Diệp Thiên ở bên người, trên đời này thì không ai có thể thương tổn đến chính mình nửa sợi lông. Đoạn thời gian trước, hai lần dây dưa chính mình Vương Văn Long, tại Diệp Thiên giáo huấn, lấy tàn phế kết thúc, cũng là cái sống sờ sờ ví dụ. Diệp Thiên mê ly híp mắt, gật đầu tán thưởng nói, rất tốt, bình thường là theo chân ta nữ nhân, đều muốn đoán luyện ra một khỏa cường đại nội tâm. Thiên ca, ta rất kiên cường. Tần Huyên nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, huy động, giống như là cho mình cố lên động viên. Mềm mại, tiếng nói, Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Hắn cũng không muốn gây chuyện, nhưng không biết sống chết Vương Nguyên Nga, lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Không ngừng khiêu khích hắn phòng tuyến cuối cùng cùng dễ dàng tha thứ độ. Cục thế phát triển đến cái này thời điểm, Diệp Thiên đã không thể nhịn được nữa, lại không phản kích lời nói. Tần Huyên thì thật muốn bị Vương Nguyên Nga cướp đi, mặc dù hắn đối Tần Huyên cũng không bên kia ý nghĩ. Nhưng Tần Huyên dù sao cũng là hắn phải bảo vệ người một trong. Quyết không thể trơ mắt nhìn lấy Tần Tuyên rơi vào Vương Nguyên Nga ma trào. Diệp Thiên thân thủ che lấp tại Tần Huyên trên ánh mắt. Nói khẽ, nhắm mắt lại, Tần Huyên biết Diệp Thiên muốn xuất thủ. Tuy nhiên nàng muốn tận mắt chứng kiến một chút Diệp Thiên thần uy. Nhưng Diệp Thiên nhẹ như mộng huyễn giống như thanh âm, lại dường như mang theo thôi miên hiệu quả. Lời còn chưa dứt, nàng thì cảm thấy mí mắt nặng nề dị thường, giống như dẫn thủy lợi, không tự chủ được đóng lại hai con ngươi. Thối điều ti, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ra động thủ hay sao? Vương Nguyên Nga lùi lại mấy bước, đem sân bãi nhường ra, trong thanh âm mang theo không che giấu được khinh miệt chế giễu. Ra bên này có 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an. Người nhà lại có thể đánh. Người có thể đánh mấy cái. Mẹ con chim, không biết tự lượng sức mình điều ti. Người cho rằng ngươi là cận chiến cuồng nhân a? Đều đừng lo lắng, cho ra đem cái này điều ti đánh cho đến chết. Nhưng phải nhớ kỹ, khác một hơi đánh chết, lưu hắn một đường sinh cơ. Phải từ từ địa tra tấn hắn. Ra muốn để hắn còn sống, tận mắt thấy hắn nữ nhân là như thế nào từng bước một bị ra điều giáo thành tiểu mẫu cầu. Ha ha ha, Vương Nguyên Nga lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn bảo an liền đã tranh nhau chen lấn huy động trên tay cảnh côn. Phóng tới Diệp Thiên, dù sao có thể tại Vương Nguyên Nga trước mặt, biểu hiện tốt một chút, đó là cái cơ hội khó được. Bành bành bành, cảnh côn rơi vào Diệp Thiên trên thân tiếng vang trầm trầm. Giống từng đạo sấm sét giống như quanh quẩn trong đại sảnh. Nối giáo cho giặc chó săn, cái kia bị trừng phạt. Hồ đồ như vô sự Diệp Thiên, mây trôi nước chảy thanh âm. Phiêu đãng tại mỗi một cái bảo an bên tai. Một giây sau, phàm là trên tay cảnh côn rơi vào Diệp Thiên trên thân bảo an, tất cả đều cảm thấy tay cánh tay kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, tạch tạch tạch, tiếng nổ vang theo cánh tay bên trong truyền ra. Bọn họ cánh tay, thình lình tại tiếng nổ vang bên trong, đứt đoạn thành từng tấc, chấn thành toái phiến, khiến đến bọn hắn phát ra tê tâm liệt phế, ngao ngao, tiếng kêu rên. Một đám trong không khí xương máu nổ tung, giống như phun đốt pháo bông. Đoạt người nhãn cầu, còn lại không có đánh trúng Diệp Thiên bảo an, cũng tại ánh mắt hoa lên, trước mắt giống là có người ảnh chợt lóe lên trong nháy mắt. Cánh tay sụp đổ thành cặn bã, bị đồng dạng trừng trị, chỉ là một trong nháy mắt, tất cả bảo an, tất cả đều nát một cánh tay, không phải nằm dạp trên mặt đất, cũng là khom lấy thân thể. Thống khổ vạn phần nhọn tiếng kêu thảm thiết lấy, trên mặt phủ đầy không thể tin thần sắc, bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi, thế gian lại có tốc độ nhanh như vậy người. Bên tai kêu thảm tiếng kêu rên, liên tiếp vang lên liên miên, mà Diệp Thiên lại vẫn đứng tại chỗ, giống là căn bản là không có xê dịch qua thân thể. Nhìn thấy một màn này, Vương Nguyên Nga cũng là mắt tối sầm lại, hai đầu gối phát run, suýt nữa co quắp ngã xuống đất. Cái này mẹ nó hôm nay là thép tấm lên a. Hóa ra cái này thối điểu ti lại là cái thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh cao thủ. Vương Nguyên Nga tuy nhiên không tu võ đạo, nhưng kiến thức, ánh mắt, sức lực nhưng vẫn là có. Lúc này theo Diệp Thiên phút chốc đánh nổ 19 cái bảo an cánh tay thần uy bên trong nhìn ra được. Diệp Thiên tu vi cực cao, đã vượt xa khỏi hắn tiếp xúc qua những cái kia võ đạo bên trong người. Nghĩ được như vậy, một tia mồ hôi lạnh, xoát một chút, theo hắn trên trán trượt xuống. Cảm giác sợ hãi càng là theo bàn chân, thẳng phóng tới đỉnh đầu. Từng trận hàn khí tại trong lòng hắn lơ lửng quanh quẩn lấy. Vương Nguyên Nga bờ môi liên tục run rẩy, tuy nhiên có thiên ngôn vạn ngữ cầu khẩn lời muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng lại là một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có vô tận hoảng sợ, giống to lớn bàn tay đem hắn chăm chú bao khỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?